Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 05, về Giang Sơn xã Tắc Đồ. Dựa theo Tần Phong lúc trước cho Tinh Thiên Tông đệ tử thiết định đẳng cấp chế độ. Tinh Thiên Tông đệ tử chia làm nhập môn đệ tử cùng chính thức đệ tử. Nhập môn đệ tử ngưỡng cửa tương đối thấp, giống phủ môn, tu la môn và rất nhiều đầu hàng tới đây. Thực lực không tệ người tu hành đều là nhập môn đệ tử. Kim Hồng, Kim Vô Ngân chờ phạm vi lớn tìm kiếm có thiên phú, có tiềm lực người cũng đều là nhập môn đệ tử. Tổng thể tới nói, Tinh Thiên Tông nhập môn đệ tử so rất nhiều thế lực lớn chính thức đệ tử sàng chọn còn muốn nghiêm ngặt, nhưng nội bộ cũng khó tránh khỏi cao thấp không đều. Đặc biệt là đối tông môn độ trung thành cao thấp không đều. Lần này tông môn đại nạn, đúng lúc là một lần sóng lớn đáy cát. Kia chút đầu hàng, thoát đi tông môn đều là hạt cát, kiên trì lưu lại thì là vàng. Cũng chính bởi vì nhập môn đệ tử ngưỡng cửa thấp, cho nên số lượng cũng nhiều. Tinh Thiên Tông ngắn ngủi thời gian 3 năm liền có thể khuếch trương đến 30 vạn. Chủ yếu chính là những này nhập môn đệ tử. Đương nhiên, địa vị của bọn hắn vậy thấp, sẽ không nhận quân vương uy tẩy lễ. Vậy không có cơ hội tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ tu hành. Bất quá, Tinh Thiên Tông nhập môn đệ tử, cho dù ở bên ngoài tu hành, cũng có rất nhiều phục dụng linh bảo cùng chú phù cơ hội. Càng có lượng lớn cao thâm kiếm đạo, đao thuật chờ công pháp tu hành. Kia tu hành điều kiện cũng so đồng dạng thế lực lớn chính thức đệ tử đều tốt mấy lần. Đồng thời, bọn họ được phái đến Diễn Tiêu Cương vực từng cái thành thị khống chế nơi đó. Ở một phương cũng là địa vị cực cao đại nhân vật rồi. Mà Tinh Thiên Tông chính thức đệ tử, kia địa vị liền cao rồi. Bọn họ tại bên ngoài địa vị tại phía xa nhập môn đệ tử phía trên. Nhưng trên thực tế, có tư cách ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội tu đi bọn họ, cơ bản cũng sẽ không lãng phí thời gian ở bên ngoài. Thậm chí giống Trương Tam Mao chờ được phái đến phía ngoài chính thức đệ tử, đều là nửa năm một lần thay phiên. Không phải ai cũng không nguyện ý được phái ra, mà chính thức đệ tử tuyển bạt yêu cầu cũng rất cao. Không chỉ tu đi thiên phú cùng tiềm lực muốn cực cao, phẩm hạnh đức thao yêu cầu vậy cực cao, là lấy 30 vạn đệ tử, chỉ có 4 vạn chính thức đệ tử, trong đó còn bao gồm nguyên lai ngũ hành tông toàn bộ của cải. Có thể Tinh Thiên Tông nhập môn đệ tử là ở bên ngoài ngàn dặm mới tìm được một, mà chính thức đệ tử thì là ngàn dặm mới tìm được một về sau. Lại 10 chọn một, đồng thời, Tinh Thiên Tông đệ tử giữa còn có tinh cấp phân chia. Linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần bốn cảnh phân biệt là nhất tinh đệ tử, nhị tinh đệ tử, tam tinh đệ tử cùng tứ tinh đệ tử. Những này người chỉ đều là nhập môn đệ tử, thực lực ở hư nguyên cảnh trở lên, nhưng không có bị chọn làm chính thức đệ tử, cũng đều là tứ tinh đệ tử. Nói một cách khác, nhập môn đệ tử cao nhất chỉ có tứ tinh, mà hư nguyên cảnh trở lên bị chọn làm chính thức đệ tử. Hư nguyên cảnh vì ngũ tinh đệ tử, chân nguyên cảnh lục tinh, quy nguyên cảnh bảy ngôi sao. Đến rồi cực cảnh cũng không phải là đệ tử rồi. Bát tinh trưởng lão, cho nên lấy U Đô Hoàng tử cực cảnh tu vi, Trương Tam Mao bọn người xưng hô hắn là U Đô trưởng lão, một điểm không sai. Một mảnh yên lặng trên sơn cốc không, Tần Phong linh thức rốt cục phát hiện rồi U Đô Hoàng tử khí tức. Lúc này tìm rồi đi qua, rất nhanh hai người liền đụng đầu rồi. Một hồi hàn huyên về sau, đã đông tránh tây trốn 4 năm, nghèo túng không có chút nào, hoàng tử, hình tượng U Đô nhìn lấy Tần Phong. Không khỏi cười khổ nói, Tần huynh, ngươi nói xông vào này thiên hỏa di tích, ngắn thì 1-2 tháng, dài cũng liền 1 năm nửa năm, nhưng ngươi này vừa đi chính là 7 năm, ngươi không biết rõ, không có ngươi cái này 7 năm, Tinh Thiên Tông thế nhưng là giống trời sập rồi đồng dạng. Tần Phong áy náy nói, là ta xin lỗi đại gia rồi. U Đô nghe xong, liên tục khoát tay nói, ngàn vạn đừng nói như vậy, không có ngươi, Tinh Thiên Tông bên trong tất cả mọi người không biết rõ đều chết rồi bao nhiêu hồi rồi. Không thể bởi vì ngươi một lần không có cứu đại gia, liền đều tại ngươi, nếu là dạng này, chẳng phải là chúng ta đám người kia thật không có lương tâm rồi. Nói xong, U Đô chố mắt nhìn, lại nói, bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, người tại Thiên Hỏa di tích đều phát xảy ra cái gì? Mấy năm này ta vậy ý đồ đi Thiên Hỏa di tích tìm ngươi, đáng tiếc không biết đường. Tần Phong lắc lắc đầu, lúc này mới cười khổ lấy giải thích nói, ở bên trong xác thực ra rồi chút ngoài ý muốn, ta chạy đến rồi một cái thế giới khác, cùng vô số thiên phú tuyệt luân thần cảnh đại năng chém giết đến cùng nhau đi rồi. Ban đầu, ta cũng gấp trở về, thậm chí không tiếc cấp tiến bốc lên đại phong hiểm đi giết này chút thần cảnh thiên tướng. Coi như bởi vì ta cấp tiến mạo hiểm, về sau chết rồi một lần, lần kia sống và chết ở giữa cũng làm cho ta đốn ngộ. Ra vào đến rồi khổ tu, vậy quên rồi thời gian. Chờ ta tỉnh táo lại lúc, đã ở thế giới kia 6 năm rồi, mà tiếp qua 1 năm, chính là thế giới kia 100 năm vừa gặp việc lớn kiện. Đồng thời, ta vẫn không có tích lũy đủ chiến công, không có tư cách trở về, cho nên ta cắn răng một cái lại chờ rồi 1 năm. Cái này không 7 năm thoáng qua một cái, lập tức liền trở về rồi. Không phải không phải, Tần huynh. Ta làm sao một điểm nghe không hiểu a? Ngươi cùng thần cảnh đại năng chém giết đến rồi một khối. Ngươi, U Đô hoàng tử trừng lớn rồi con mắt, một mặt kinh hãi, thần cảnh, đó là xa siêu thánh cảnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, Tần Phong có thể cùng thần cảnh đại năng chém giết. Cái này chuyện nói rất dài dòng. Về sau sẽ chậm chậm cùng các ngươi chuyện vãn đi. Tần Phong lại là cười khổ. Quỷ biết rõ cái này 7 năm hắn đều kinh lịch rồi cái gì. Liền hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, đều thoáng như nằm mộng. Tần Phong lại nói, U Đô, hiện tại chúng ta vẫn là nói một chút dưới mắt a. U Đô gật đầu. Tần Phong nói, ta tìm ngươi chủ yếu là muốn hỏi một chút vây khốn giang sơn xã tắc đồ người đều là thực lực gì. Nhưng có thánh cảnh cao thủ. Tần Phong không hỏi Trương Tam Mao bọn người, là bởi vì Trương Tam Mao thực lực bọn hắn quá yếu. Chỉ sợ liền tới gần Thác Bạt thị tộc đại quân cơ hội đều không có. Cũng không cách nào chính xác biết rõ siêu cấp cao thủ tình báo. Mà U Đô hoàng tử liền khác biệt rồi. Bây giờ U Đô hoàng tử đã là cực cảnh tầng 3. Đồng thời có được cực cảnh tầng 4 chiến lực. Hắn khẳng định biết rõ chút. Thánh cảnh đại năng tự nhiên là có. Ngươi nhìn ta bây giờ thực lực cũng không yếu. Thế nhưng là liền ý đồ vượt qua. Về giang sơn xã tắc đồ dũng khí đều không có liền biết rõ rồi. U Đô hoàng tử không khỏi thở dài. Tần Phong nói, biết rõ có bao nhiêu. Đều là cái gì cảnh giới sao? U Đô nói, ban đầu có ngũ đại thánh cảnh cao thủ mang theo mấy chục ngàn chân nguyên cảnh trở lên Thác Bạt. Thị tộc đại quân giết tới đây. Về sau bọn họ phát hiện rồi giang sơn xã tác đồ. Vậy đến thánh cảnh đại năng liền nhiều rồi. Đỉnh phong lúc Thác Bạt thị tộc, hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc bốn thế lực lớn đến thánh cảnh đại năng vượt qua 100 vị. Bất quá 4 năm qua, bọn họ cầm giang sơn xã tắc đồ không có biện pháp. Cũng đều nhau nhau rời đi rồi. Dù sao bốn thế lực lớn địa bàn rộng lớn vô biên. Rất nhiều yếu hại địa phương đều cần muốn thánh cảnh đại năng trấn thủ. Không có khả năng đều một mực tốn tại nơi này. Hiện tại tựa hồ vẫn là kia ban sơ ngũ đại thánh cảnh cao thủ đang tọa trấn. Cụ thể bọn họ tu vi gì? hắn lại không biết rõ. Năm cái thánh cảnh sao? Hừ, Tần Phong không khỏi híp mắt, lập tức nói, U Đô, người vậy trước tiên ở nơi này chờ ta, đối đãi ta về Giang Sơn xã Tác Đồ, triệu tập nhân mã giết tận những này Thác Bạt thị tộc ngớ ngẩn. Người cùng tất cả phía ngoài đệ tử liền đều có thể trở về rồi. U Đô sững sờ, kinh ngạc nói, cái gì, người muốn cùng Thác Bạt thị tộc chính diện khai chiến? Đây chính là Thác Bạt thị tộc, bây giờ Vô Tận Cương vực mạnh nhất bốn thế lực lớn một trong. Tần Phong lại là cười lạnh, ngươi đừng quên rồi, đạm thai cổ tộc sẽ bị diệt đi, chủ yếu cũng là bởi vì ta. U Đô hoàng tử không khỏi hít thật sâu một hơi, nói, tốt a, Tần Phong chính là phong hoa tuyệt đại thiên kiêu, bây giờ ngươi trở về. Ta vậy muốn nhìn ngươi một chút có thủ đoạn gì giáo huấn Thác Bạt thị tộc kia chút phá toái. Chờ ta tin tức. Tần Phong gật rồi đầu một cái, lập tức phi thân rời đi. Cẩn thận, U Đô hoàng tử ở phía sau dặn dò rồi câu. Diễn Tiêu Cương vực, Kim Tiền Thành, lúc này Kim Tiền Thành đã sớm bị Thác Bạt thị tộc chiếm lĩnh, thành rồi đại quân đóng quân địa phương. Mà nguyên bản cư dân thì là chết chết, trốn thì trốn, trên thực tế không ngừng Tinh Thiên Tông đệ tử bị lượng lớn bắt giết. Toàn bộ Diễn Tiêu Cương vực đều bị gặp đại kiếp, vô số bình dân cũng đều bị những này Thác Bạt thị tộc người tu hành tùy ý đồ sát. Mà ở Kim Tiền Thành trên không, một quyển Giang Sơn chính là lấy nơi này vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng mở rộng mờ, kéo dài nghìn dặm. Không người có thể dung chuyển. Kim Tiền Thành phía dưới, một tên thân mang thiết huyết quân quân phục cao gầy nam tử chính không nhanh không chậm đi tới. Khóe mắt dư quang thì là nhìn lấy đỉnh đầu Giang Sơn xã Tác Đồ. Chính là lặng lẽ giết chết một tên Thác Bạt thị tộc thiết huyết quân. Sau đó dịch dung thành người sau bộ dáng Tần Phong. Cái này Giang Sơn xã Tác Đồ, thế mà không thế nào nghe điền điềm. Thông qua ở Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong tạo hóa linh thân, Tần Phong biết rõ vì cái gì một quyển Giang Sơn mở ra như thế nhỏ rồi. Cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới Giang Sơn xã Tác Đồ đang khôi phục ý thức về sau, thế mà cũng sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, mà tạm thời không có tư cách đi thông thiên đại đạo điền điềm. Hiển nhiên không bằng hắn có thể làm Giang Sơn xã Tác Đồ hài lòng. Điền điềm có thể khống chế Giang Sơn xã Tác Đồ trình độ, chỉ là tương đương với Giang Sơn xã Tác Đồ không có khôi phục ý thức trước đó. Cũng liền là ban sơ tiên thánh di tích kia cái phương viên không đủ ngàn dặm tiểu phạm bốn phía. Điểm ấy phạm vi, Thác Bạt thị tộc vẻn vẹn phái ra mấy chục vạn tên chân nguyên cảnh trở lên cao thủ phụ trách đồ sát. Gần trăm vạn tên hư nguyên cảnh trở xuống, đặc biệt là linh huyết, linh thần chờ khá thấp cảnh giới người tu hành liền hoàn toàn vây khốn rồi xuống dưới. Nếu như Giang Sơn xã Tác Đồ có thể khuếch trương lớn đến lớn nhất mấy trăm vạn bên trong tích, có thể so với một cái lớn hình cương vực. Kia Thác Bạt thị tộc muốn hoàn toàn vây khốn, ngăn cản phía ngoài Tinh Thiên Tông đệ tử chạy đến đi, chỉ sợ chí ít muốn mấy chục ức đại quân mới được. Trên thực tế, Thác Bạt thị tộc căn bản không có nhiều người như vậy. Hiện tại, liền Tần Phong đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thậm chí cũng không dám phóng xuất ra linh thức điều tra bốn phía có hay không thánh cảnh đại năng. Bởi vì làm ngươi linh thức điều tra người khác lúc, thực lực tương đương hoặc là vượt qua ngươi, sẽ lập tức phát giác được. Vậy liền nguy hiểm rồi. Dù sao thánh cảnh so cực cảnh cường đại quá nhiều. Mặc dù Tần Phong ở thông thiên luyện ngục giới thực lực không biết rõ tăng lên rồi gấp bao nhiêu lần, nhưng hắn rất đúng cảnh nội bất luận kẻ nào đều có đem ta. Đối thánh cảnh liền không có nắm chắc rồi. Dừng lại. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ đem Tần Phong gọi lại rồi. Một cái từ mười mấy người tạo thành tuần tra tiểu đội hướng Tần Phong đi tới. cầm đầu là một tên chân nguyên cảnh tiểu đội trưởng. Ngươi là kia cái đội, vì sao loạn đi? Kia chân nguyên cảnh đề phòng nhìn lấy Tần Phong. Thác Bạt thị tộc đại quân cũng là quân kỷ nghiêm rõ ràng. Loạn như vậy đi hơn phân nửa có chút khả nghi. Ta, Tần Phong cười lấy nhìn về phía cái này chân nguyên cảnh người tu hành. Đồng thời cũng nhìn lấy phía sau hắn từng tái một người. Tần Phong nhàn nhạt nói, tránh ra a. Vâng, cái này mười mấy người tiểu đội lập tức cung kính tránh ra rồi. Lúc này Tần Phong tiếp tục chấn định tự nhiên tiến lên. Tới gần Giang Sơn xã Tắc Đồ đối U Đô Hoàng tử tới nói rất khốn khó. Nhưng với hắn mà nói lại thật đơn giản. Không chỉ bởi vì hắn giỏi về dịch dung, càng bởi vì hắn tinh thần lực cường đại. Thi triển quân vương uy năng tùy tiện khống chế từng cái một kiểm tra hắn người tu hành. Cái này một đường, Tần Phong đi cũng rất thuận lợi, mà lại cách ly giang núi xã tác bức vẽ càng ngày càng gần rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?